Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 734, thu tiểu đề, góc truyện audio.com, Tuyết Lang quân chủ cũng là có nhãn lực, nó liếc thấy Diệp Lăng Nguyệt Lôi Lâm Linh là một kiện địa giai thượng phẩm linh khí. Chỉ bất quá, địa giai linh khí muốn trực tiếp đánh chết nó cũng không có dễ dàng như vậy. Tuyết Lang quân chủ điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay liêm đao, đột nhiên ném. Đao liêm chui vào không trung, để 25 tầng địa sát mục bên trong phong tuyết càng thịnh. Lạnh thấu xương băng tuyết hàn phong thổi thổi qua, Lôi Lâm Linh trong chớp mắt đã bị một tầng băng tuyết bao trùm. Những tử sắc đó thiểm điện cũng bị một mực phong tại băng tuyết bên trong. Nhưng lại tại Tuyết Lang quân chủ cho rằng thắng bại đã định, Lôi Lâm Linh trên phát ra rất nhỏ, như miềng thủy tinh nứt ra tiếng vang. Chỉ nghe xẹt xẹt xẹt tiếng vang, rạn nứt đường vân, nhanh chóng sinh sôi. Lôi Lâm Linh, mấy chục đạo tử sắc lôi thiểm như lũ quét bộc phát ầm ầm đánh ra. Cùng bình thường tử sắc lôi thiểm bất đồng, những cái này tử sắc lôi thiểm còn ẩn chứa một mảnh màu xám bạc hào quang. Tử cho giao nhau lôi thiểm thế tới cực hung, chúng dương nanh múa vuốt đánh về phía Tuyết Lang quân chủ cái thanh kia băng tuyết đao liêm. Đao liêm nhất ngộ trên tử cho giao nhau thiểm điện ầm ầm nổ tung. Tuyết Lang quân chủ mắt thấy một màn này, hốc mắt gần như muốn bùng nổ. Làm sao có thể, nó băng tuyết đao liêm, rõ ràng cũng là địa giai thượng phẩm linh khí, làm sao có thể không chịu được như thế một kích. Nguyên lai, Diệp Lăng Nguyệt dùng nâu hỏa luyện hóa Lôi Lâm Linh, nâu hỏa một bộ phận lực lượng dung nhập tại Lôi Lâm Linh, lại để cho nguyên bản lôi thuộc tính Lôi Lâm Linh, biến thành lôi hỏa song thuộc tính vượt qua địa giai thượng phẩm linh khí tồn tại. Cho tử sắc lôi thiểm đánh tan băng tuyết đao liêm, đánh về phía Tuyết Lang quân chủ, mắt thấy liền muốn để nó tan thành mây khói. Chủ nhân, khoan đã, thuộc hạ có cái đề nghị. Người nâu hỏa thôn phệ thi hỏa, có được một bộ phận thi hỏa chi lực. Thay vì giết đi người kia địa sát quân chủ, không bằng đem nó luyện hóa, về ngươi sử dụng. Đây chính là có thể so với luân hồi ba đạo cao thủ địa sát quân chủ a. Tại Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị đánh chết Tuyết Lang quân chủ, một bên Tiểu Tù Thiên gấp vội mở miệng nhắc nhở. Tiểu Tù Thiên nhiều năm chấn thủ phong ấn thiên yêu bái thượng cổ phong ấn, đối với địa sát cùng yêu tộc nhận thức hơn xa tại người bình thường. Diệp Lăng Nguyệt nghe nó vừa nói như vậy, trong nội tâm khẽ động. Dùng thi hỏa luyện hóa Tuyết Lang quân chủ, như thế cái người can đảm ý nghĩ. Dưới tay nàng mặc dù có quỷ môn, có thể quỷ môn thành lập không bao lâu, cao thủ chân chính, nói trắng ra là cũng chỉ có Yến Triệt một người, nhân thủ căn bản không đủ dùng, có thể luyện hóa một người địa sát quân chủ, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến nơi này, thần thức khẽ động thiên không kia. Một cái Lôi Lâm Linh nhanh chóng thu hồi lôi điện chi lực xoay tròn lấy trở xuống lòng bàn tay của nàng. Đầu ngón tay bắn ra, một vòng màu sắc màu xám bạc nâu hỏa trong chớp mắt hóa thành một ít đoàn, chui vào Tuyết Lang quân chủ ấn đường bên trong. Tuyết Lang quân chủ biết nó cũng chạy trốn, thế nhưng là cước bộ của nó, một bước cũng rời bất động. Làm nâu hỏa chui vào trong tích tắc, Tuyết Lang quân chủ cảm thấy chính mình đại não, giống như bị trong chớp mắt lấy hết nâu hỏa một chút ăn mòn lấy nó ý thức. Phảng phất có một cỗ cổ xưa và không thể. Góc truyện audio.com kháng cự lực lượng, nói cho nó biết, nó phải thần phục. Tuyết Lang quân chủ kia, cặp tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ mắt chậm rãi mất đi nhan sắc một mực đến cuối cùng, biến thành màu xám trắng, con ngươi cũng biến thành hai luồng màu xám hỏa diễm. Thuộc hạ Tuyết Lang, bái kiến chủ nhân. Thân hình khổng lồ Tuyết Lang quân chủ, giống như một cỗ con rối, quỳ gối Diệp Lăng Nguyệt trước người cúi đầu xưng thần. Diệp Lăng Nguyệt thấy thế, đại hỉ. Nàng vì vậy mệnh lệnh Tuyết Lang quân chủ lưu ở đệ 25 tầng địa sát ngục, chỉ là làm sơ chỉnh đốn, liền mang theo tiểu chi yêu các loại một chỗ tiếp tục lang bạt đệ 26 tầng địa sát ngục. Thời gian tại chuyển rời, hắc ám, đó là đủ để thôn phệ hết thảy hắc ám. Nơi này là địa sát ngục, mấy trăm năm qua, nơi này sinh hoạt chỉ là địa sát. Vô biên trong bóng tối, ít ỏi cái thanh âm uy nghiêm tại quanh quần. Người nói, một đội kia dị tộc thí luyện đội ngũ, đã liền xông tầng 5 địa sát ngục. Xác thực mà nói, là 29 tầng địa sát ngục, đừng quên, trước sớm nàng đã đột phá tầng thứ nhất đến đệ nhị 24 tầng địa sát ngục. Liền ngay cả cốt sát kia, cái khó dây dưa ra hỏa, cũng bị nàng đánh chết. Nghe nói kia, đội ngũ cấu thành là, một cái nhân tộc không biết thái cổ hoang thú, còn có một đầu phượng hoàng thần thú. Tại một tòa nguy nga địa sát trong cung điện, hơn 10 tên địa sát quân chủ tụ tập lại với nhau, những cái này địa sát quân chủ, hoặc nam hoặc nữ nhân, đã lột xác đi địa sát bộ dáng. Lúc này, trong mắt của bọn hắn, nhấp nhô vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ từ cấu thành nhìn, liền biết này thí luyện tiểu đội không thể tầm thường so sánh, nhân tộc sớm cũng tuyệt diệt hoang thú, còn có thần thú. do Diệp Lăng Nguyệt cầm đầu cấu thành hoa thí luyện tiểu đội tại ngắn ngủn 5 ngày thời gian trong, lấy một ngày một tầng địa sát ngục đáng sợ tốc độ từng tầng chém giết qua. Tốc độ của các nàng cùng thế kinh động đến còn lại tới 18 danh địa sát quân chủ, đã dẫn phát từng đợt khủng hoảng. Hơn nữa để cho bọn họ càng thêm kinh khủng là, nghe nói người kia nhân tộc không có kích sát địa sát quân chủ, mà là bị luyện hóa. Bởi vì A Tử đánh đệ 29 tầng địa sát ngục có địa sát binh tận mắt nhìn thấy, bị luyện hóa tứ đại đế sát quận chúa, vậy mà một chỗ vây công, này mới đưa đến đệ 29 tầng địa sát ngục tại ngắn ngủn nửa ngày trong thời gian, liền thất thủ. Đây đối với địa sát quân chủ có mà nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại sỉ nhục. Địa sát điện trong lịch sử, địa sát quân chủ có chưa bao giờ gặp được quá loại này sự tình. Trước kia địa sát ngục cũng phát sinh quá, nhân tộc thí luyện người tới đây thí luyện sự tình, thí dụ như 500 năm trước liền có một người trần tính phương sĩ xâm nhập. Thế nhưng là người kia phương sĩ, đang đột phá nhất trọng thiên địa kiếp còn không có đột phá đệ nhị trọng thiên địa kiếp. Hắn trước sớm cũng chỉ là đánh bại những địa sát đó quân chủ. Đầu như là lần này người này kẻ xông vào, một đường sát sát tù binh, địa sát quân chủ có thậm chí hoài nghi, lại chiếu vào thế hạ xuống, chỉ sợ 72 tầng địa sát ngục rất nhanh sẽ bị kia. Một cái thí luyện đội ngũ cho trống rỗng, chúng ta không thể bỏ qua kia, cái nhân tộc chúng ta muốn liên hợp lại, giết đi nàng. Địa sát quân chủ đám người ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thế nhưng là cô gái, gocchuyenaudio.com. Này, trôi qua vô ảnh, chúng ta thậm chí không biết các nàng chỗ ẩn thân, nếu muốn bắt lấy nàng, chỉ sợ khó khăn. Nói chuyện chính là đệ 36 tầng địa sát ngục phong ma địa sát quân chủ. Nó có được khống chế phong năng lực dĩ vãng, chỉ cần người tại địa sát ngục phong ma địa sát quân chủ, luôn là có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm đến thí luyện giả hành tung, đem đánh chết. Thế nhưng là này một cái thí luyện tiểu đội cũng không nhưng, mặc cho phong ma địa sát quân chủ như thế nào tìm kiếm cũng không có cách nào từ tìm đến hành tung của các nàng. Đó là bởi vì, Diệp Lăng Nguyệt có được Hồng Mông Thiên. Diệp Lăng Nguyệt làm việc luôn luôn là làm gì chắc đó, nàng tại quét sạch một tầng địa sát ngục sẽ tiến nhập Hồng Mông Thiên trong tu dưỡng mấy canh giờ, đợi cho nghỉ ngơi đã đủ rồi, lại thừa dịp địa sát quân chủ có chưa chuẩn bị, sát chúng trở tay không kịp. Đồ vô dụng, địa sát ngục thể diện cũng bị các ngươi mất hết, bất quá là cái nhân tộc mà thôi, nhìn đem các ngươi bị hù. Một cái xì mũi coi thường thanh âm, rồi đột nhiên truyền đến. Tương đương một tuần mới đã đến, nghỉ dài hạn hơn phân nửa, gần nhất qua lại nhiều người thiệt nhiều, lăn qua lăn lại cầu vé tháng phiếu đề cử duy trì, soát tồn tại cảm giác tương đương cách chương.